Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đêm hôm đó, Đạo lại về nhà. Y rất buồn vì đánh con lô 89 nó lại về con 90. Câu chuyện này cho chúng ta bài học gì? Liệu có phải rằng cho chúng ta bài học đánh lô không nên đánh một con mà phải đánh có đôi có cặp hoặc đánh nhiều cho dễ trúng? Không, câu chuyện này cho chúng ta bài học, những thằng nào nghe chuyện mà không like chắc chắn sẽ đánh lô trượt. Còn bây giờ chúng ta tiếp tục quay lại với chuyện chính. Di Thế Tả Quân, chương 78, Bốn Phương Dũng Động. Lý Du Nhiên biến sắc, chiếc chuông nhỏ này chính là chuông thông báo. Nếu không có việc gấp thì chắc chắn sẽ không vang lên. Chẳng lẽ có biến hay có chuyện gì không thể giải quyết xảy ra? Lý Du Nhiên lạnh nhạt nói. Mong các vị sư huynh an tọa một lát, để đi một chút sẽ trở lại ngay. Hiện tại đang mưa to gió lớn, chắc là không có gì quan trọng phát sinh. Trung niên Bạch Y Nhân mỉm cười. Sư đệ cứ tự nhiên, mọi người đều là người một nhà, không cần khách sáo, cứ đi lo chính sự đi. Một lúc sau, Lý Du Nhiên nhanh chóng xuất hiện trở lại. Mọi người chưa kịp mở miệng hỏi thì hắn đã vội vàng nói. Khí tức của Huyền Đan đã xuất hiện tại thành Tây, tin tức vô cùng chuẩn xác, vô số cao thủ đã tiến tới Tây Thành. Đã từ lâu lắm, một Lý Du Nhiên luôn luôn ung dung bình tĩnh mới dùng ngữ khí dồn dập như thế để nói chuyện. Mười người này vừa nghe xong đã đồng loạt đứng dậy, đại sư huynh thần sắc lạnh lùng phung tay. Tất cả xuất phát đi thành Tây. Mười người chỉnh tề lần lượt tiến vào màn đêm mưa gió mờ mịt. Hoàng khí quang mang phát ra chói mắt, sau đó từ từ biến mất trong màn đêm. Lý Du Nhiên nặng nề đứng bên hiên nhà, nhìn xa xăm vào bầu trời đầy sương mù. Chẳng biết tại sao, trong lòng lại có một nỗi lo lắng vô hình. Thành Tây, trong một căn nhà hoang đổ nát, sau khi quân đại thiếu Dịch Dung lại che mặt bằng khăn, hắn tiến vào căn nhà. Trước mặt là một chiếc bàn siêu vẹo bám đầy bụi, trên mặt bàn là một khỏa huyền đan đan tuyền. Khỏa huyền đan này đương nhiên không phải là khỏa cửu cấp huyền đan mà hắn vô tình chiếm được, mà chính là khỏa lục cấp huyền đan quân vô ý cho hắn. Tuy cũng là một bảo vật hiếm có, nhưng cũng không phải quá mức chân quý. Bất cứ là một gia tộc hay một thế lực nào cũng có khả năng mua được nó. Quân đại sát thủ nói rất hùng hồn, thề sống thề chết bảo vệ tôn nghiêm của quân gia. Nhưng nói thật là trong lời nói đó cũng có phần do kích động mà nói ra. Đối với một sát thủ vĩ đại, quân tử không đứng dưới bức tường nguy hiểm có thể sập đổ bất cứ lúc nào. Hắn hiểu rõ sống sót là nguyên tắc quan trọng nhất. Nói thật thì tuy quân đại sát thủ to gan lớn mật, nhưng khi đối mặt với thế lực khủng bố như huyết hồn Sơn Trang, quân đại thiếu cũng vô cùng bồn chồn lo lắng. Dù sao thì người đứng sau lưng của huyết hồn Sơn Trang chính là Lệ Tuyệt Thiên, người được cả đại lục công nhận là đứng hạng thứ hai trong chí tôn thần huyền. Đối mặt với một đối thủ như thế, thực lực bản thân hắn muốn chống lại, miệng cứng rắn nói không hề lo sợ, chính là tự lừa dối bản thân. Nhưng khi chuyện đã tới nước này, sợ hãi không có ý nghĩa gì nữa. Quân đại sát thủ cũng không phải lo lắng toàn bộ chuyện này, cái hắn chân chính lo lắng là làm sao để giải quyết thật tốt vấn đề. Nói đến đây, thì quân gia từ sớm đã trêu chọc một cái thế lực cũng không kém hơn huyết hồn Sơn Trang, đó là Phong Tuyết Ngân Thành. Nếu một cái cũng đã không ứng phó được, vậy thì thêm vài cái cũng vẫn là ứng phó không được. Kết quả cuối cùng cũng như nhau, vậy thì sợ hãi để mà làm gì? Thêm nợ cũng không vội, thêm một con ve cũng không làm ngứa thêm. Còn bà nó, cùng lắm là cá chết lưới rách mà thôi. Một trong hai đại thế lực này, dùng thủ đoạn tầm thường chắc chắn là không được. Sau khi quân đại sát thủ suy nghĩ tuyệt hơn, hắn mới làm ra một cái đại kế, vẫn còn đang trong giai đoạn mơ hồ, mà thậm chí không biết có thành công hay không. Sau khi quân Mạc Tả nghiên cứu cẩn thận khỏa cửu cấp huyền đan, hắn vô tình phát hiện sau khi chân khí kỳ dị của khai thiên tạo hóa công phát triển từ đơn giản thành phức tạp, trong thời gian ngắn có thể giúp cho hắn bắt chước được khí tức của huyền đan. Từ đó thì hắn đã có chủ ý. Sau khi có được khỏa lục cấp huyền đan, quân Mạc Tả đã thí nghiệm nhiều lần mới tin tưởng nắm chắc. Vốn là một khỏa lục cấp huyền đan bị hắn thí nghiệm tới lại biến ra không thành cái loại gì. Nếu nhìn từ bề ngoài thì không ai có thể phân biệt huyền đan này là của loại huyền thú nào. Thậm chí khi nói về mặt năng lượng của quả huyền đan này, tất cả đều bị khai thiên tạo hóa công làm cho tan nát, cuối cùng trở thành một vật gần như. Vốn là Quân Mặc Tà đợi sau khi ổn định một chút, thương thế của Đường Bàn Tử tốt hơn, sẽ tiến hành đấu giá. Hắn mới tung quả huyền đan này ra cho thiên họa người tranh ta đạt, từ đó thu được ngư ông đắc lợi. Tuy nhiên, chuyện tình của huyết hồn Sơn Trang xảy ra làm cho hắn phải thay đổi chủ ý. Quân đại sát thủ quyết định khởi động kế hoạch này sớm hơn thời gian dự định. Ta không thể đợi vào lúc này, chuyện tình đã trở nên cấp bách. Trong thời gian ngắn nhất, ta phải làm mọi cách để nâng cao thực lực của lão gia tử và tam thúc, như vậy mới có khả năng bảo vệ trong cục diện ác liệt này. Quyền đều ở trong tay ai cứng, nếu thì đạo lý thuộc về người đó. Phong Tuyết Ngân Thành nếu không có thực lực cường đại thì làm sao lại mang tai họa đến cho quân gia, làm quân Vô Ý phải tàn phế 10 năm. Huyết hồn Sơn Trang nếu không mạnh mẽ thì làm sao lại khuyến cho quân quản hai nhà tiến thối lưỡng nan. Vì kiểu cấp huyền đan trước mắt, cường giả trong thiên hạ tiến vào thành Thiên Hương không biết bao nhiêu. Trong đó có không ít chí tôn thần huyền, thậm chí còn xuất hiện hai vị trong bát đại chí tôn. Tuy rất nhiều người đã ẩn tu, nhưng một khi huyền đan xuất hiện, chắc chắn sẽ gây ra hỗn loạn. Quân Mặc Tà tính toán là loại hỗn loạn này đối với hắn vô cùng có lợi, có thể lợi dụng cục diện hỗn loạn này, cùng với cao thủ có thực lực khổng lồ, làm suy yếu đi hai đại thế lực đối đầu với mình. Quân đại thiếu không hề do dự nhắm mắt lại, ổn định thần thức, đưa tay xoa xoa khỏa phế đan trước mặt. Khi ngón tay cảm thấy lạnh lạnh, Quân Mặc Tà lập tức khởi động lực lượng thần dị của Hồng Quân Tháp. Chỉ trong phút chốc, linh khí nồng đậm theo kinh mạch của bàn tay Quân Mặc Tà rót thẳng vào khỏa phế đan. Với tu vi Quân Mặc Tà hiện tại, muốn dẫn phát ra loại khí tức khổng lồ thế này là không thể. Vì thế hắn phải mượn lực lượng kinh khủng của Linh Lung Hồng Quân Tháp. Căn phòng âm u tối tăm bỗng nhiên sáng bừng lên, quả huyền đan đen tuyển đột nhiên phát sinh ánh sáng màu vàng nhạt, sau đó đột nhiên tiêu thất. Lúc này từ trong quả huyền đan, một cỗ năng lượng cường đại phát tán ra, xuyên qua căn phòng tràn ngập bốn phương tám hướng. Là năng lượng của cao cấp huyền đan, thật là một năng lượng tinh thuần. Bên trong tịnh thất của Thịnh Bảo Đường, ba lão giả đầu bạc đang ngồi khoanh chân tu luyện, đột nhiên cả ba cùng nhau mở to mắt, kiểu trưởng lão thất thanh la lên. Là kiểu cấp đỉnh phong huyền đan. Ba người đồng thời giật mình nhìn nhau, trong mắt ai cũng thấy rõ sự hưng phấn. Đi, tam trưởng lão ra lệnh một tiếng, ba người không chút do dự, như tia chớp phá tung mái nhà bay ra, sau đó đứng trên nóc cao nhất của Thịnh Bảo Đường. Tiếng sấm vang vọng trên bầu trời, cơn mưa vô cùng nặng hạt. Tam trưởng lão với vẻ mặt hiền hòa nhắm mắt lại, dùng thần thức tìm tòi, sau đó mắt hổ mở trừng ra. Huyền đan xuất hiện ở thành Tây. Cùng lúc đó hai người còn lại hướng ánh mắt về phía Tây của Thiên Hương Thành. Đi! Ba bóng người như bóng chim bay lên, chỉ nháy mắt đã tiêu biến trong không trung. Sau khi ba người rời đi, ngay ở phía dưới mái nhà bị thủng một lỗ to, mưa đang ào ào tuôn xuống, có bốn người từ từ xuất hiện, ba nam một nữ. Cô gái trong đám lên tiếng. Chuyện vui thế này, làm sao lại không có phần của ta cho được? Chúng ta mau chóng đuổi theo xem trò vui. Lời còn chưa dứt, cô gái này dường như sợ bị những người còn lại ngăn cản, liền tung mình đi ngay. Ba người còn lại nhìn nhau cười khổ một tiếng rồi xông ra bên ngoài. Bên trong nhà tiếp khách của Hoàng Thất, phía trên mặt phía đông tiểu viện, lần lượt có sáu bóng người chỉnh tề phi thân ra. Cả sáu người này, toàn thân đều là lam quang, đứng chỉnh tề. Ngay sau đó, một nam nhân mặc trường bào dài tay xuất hiện, thân hình cơ hồ cao tới 9 thước. Thân hình vô cùng gầy gò, nhìn thoáng qua giống như một cây gậy trúc, khuôn mặt chất phác, hắn phi thân ra giữa đám người. Bảy người này thì hết sáu người đã là thiên huyền cường giả, còn một người này tuy chưa thử hẹn tu vi, nhưng là địa vị chắc chắn rất cao, thật là một đội quân mạnh mẽ. Người nam nhân có khuôn mặt chất phát kia thấp giọng nói, đi, bảy người đồng thời tung người lên. Đúng lúc này thì cửa một căn phòng phía tây tiểu viện mở ra, một giọng nói mang theo tiêu ý chậm rãi. Thạch huynh, chuyện hay thế này mà không gọi tiểu đệ sao? Chẳng lẽ huynh muốn độc chiếm? Một thân ảnh màu trắng từ trong cơn mưa bước tới, mưa rơi vô cùng nặng hạt, nhưng không hở không thể chạm một chút nào vào áo choàng của hắn. Hắn bước đi trong mưa to gió lớn, nhưng nhất cử nhất động lại giống như dạo chơi trong hoa viên tràn ngập hoa tươi, phong độ vô cùng tao nhã, ung dung. Quốc sư của Vũ Đường Đế Quốc, Phí Mộng Thần. Người nam nhân kia lạnh lùng cười. Phí Mộng Thần, không ai ngăn cản ngươi cả. chỉ cần ngươi không sợ chết thì liền có thể theo ta. Vĩ Mộng Thần cười to, Thạch huynh, là người khác thì còn muốn đi theo huynh, một trong bát đại chí tôn, nhưng với thực lực của Phí Mỗ, huynh cũng hiểu rõ ta có cần theo sau hay không mà. Thì ra, nam nhân cao lớn ngông cuồng này chính là một trong bát đại chí tôn Thạch Trường Tiếu của thần tứ đế quốc. Thạch Trường Tiếu lạnh lùng cười cũng không đáp lại, vất ống tay áo một cái, cả người như đẳng vân giá vũ, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về phía thành Tây. Phí Mộng Thần cười ha hả cũng vọt người đuổi theo. Những người còn lại không nói một lời, yên lặng phi hành sau lưng hai người. Bên trong tiểu quán, Ưng Bắc Không miệng toàn hơi rượu, đang cười ha hả. Hảo tiểu, thật sự là hảo tiểu. Hắn cùng với vương gia làm người phẩm rượu, lại bị rượu ngon giữ chân. Đến khi muốn rời đi thì trời đã đổ mưa to. Người không lưu người nhưng trời lưu. Hắn bị mưa vây ở bên trong tiểu quán này, may còn có rượu làm bạn, nếu không biết là khó chịu tới cỡ nào. Huống chi hắn là người đã quen phiêu bạt, có thể thích ứng trong mọi hoàn cảnh. Lúc này lại có rượu ngon, có người bổ rượu nên cảm giác khá là thoải mái. Hắn uống đến bây giờ thì hai vỏ rượu nhỏ mà quân Mạc Tả mang đến sớm đã không còn một giọt. Vì thế hắn mới miễn cưỡng uống tiếp rượu còn lại của Tống Lão Tam. Vốn rượu này cũng có thể coi là ngon. Cuối cùng sau buổi chiều nay lại trở thành thứ rượu cố mà nuốt cho trôi. Thật là đáng buồn, không được hoàn mỹ. Thật ra thì phủ đệ Bình Đẳng Vương Dương Hoài Nông cách nơi này không xa. Thế nhưng chưa uống hết số rượu còn lại thì làm sao có thể rời đi? Nếu rời đi thì chẳng phải là cho con chim ưng rảnh rỗi này chiếm tiện nghi sao? Cho dù hắn là bát khuyển chí tôn thì đã sao? Chia nhau thì cũng phải mỗi người một vò, huống chi vò của ta còn bị chia vài chén nhỏ cho Tống Lão Tam. Cuối cùng, hai cha con vương gia cũng ngồi tại đây. Chuyện này làm Tống Lão Tam vô cùng buồn bực. Đây vốn là rượu của sư phụ ta. Rượu này ta chuẩn bị nghiên cứu thì bị hai tên các ngươi uống hết như nước lã là sao? Nhưng bực nhất chính là bực bản thân mình. Tại sao sau khi uống được rượu của sư phụ xong, sau đó uống loại rượu kiệt tác của mình, vốn hồi xưa uống cũng không dám uống, luyến luyến tiếc tiếc, để bây giờ có chút nuốt không trôi. Một người là chức vương gia duy nhất của Thiên Vương Đế Quốc, người còn lại thì ai ai cũng biết là một trong bát đại chí tôn. Không ngờ những nhân vật tai to mặt lớn này lại vô lại đến thế. Lúc nhân vật thứ ba đang trừng mắt, nhìn hai đại nhân vật còn lại, Ưng Bắc Không đột nhiên mở trừng mắt bắn ra hai đạo thần quang khiếp người, đứng dậy cười to. Cơ hội hoạt động gần cốt rốt cuộc đã tới. Thân hình hắn lóe lên, lập tức tiêu thất trong tiểu quán không thấy tung tích. Tống Lão Tam dù sao cũng là thiên huyền cao thủ chính tông, lập tức cũng phát hiện ra một cỗ tinh thần năng lượng đang làm rong chuyển cả không trung. Tống Thường trong mắt lóng lánh vài lần muốn đứng lên, nhưng rốt cuộc thở dài một hơi ngồi xuống, cúi đầu lấy rượu của mình bày trên bàn, ngửa đầu là một hơi cạn sạch. Dựa vào thực lực của mình, muốn đi tranh đoạt huyền đan của thần huyền, kết cục chỉ có một, chết thảm. Sau khi chứng kiến thực lực khủng bố của Ưng Bắc Không, Tống Thường cuối cùng cũng dập tắt chủ ý tranh đoạt huyền đan, quyết định không bỏ số vốn mà mình không có ra mà chơi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Vương gia thấy Ưng Bắc Không đột nhiên rời đi, lại thấy thần sắc Tống Thương khác thường, cho nên không khỏi tò mò hỏi thăm. Cửu cấp huyền đan, quả cửu cấp huyền đan mà cả kinh thành này đang đồn thổi đã xuất hiện. Tống Thương nặng nề trả lời. Cửu cấp huyền đan nếu không được chứa trong hộp hàn ngọc thì sẽ phát ra khí tức. Loại khí tức này là không thể làm giả. Cửu cấp huyền đan sao? Vương gia thở dài một hơi. Ưng Bắc Không vừa rồi đột nhiên biến mất chính là vì đi tranh đoạt thứ này à? Đi thì đúng là đi, nhưng vị thần ước này chưa chắc đã vì khỏa huyền đan kia. Có thể hắn chỉ dựa vào chuyện này để tìm một đối thủ tốt mà thôi. Với tinh tình của hắn, ta nghĩ hắn sẽ không để ý tới vật ngoài thân. Tống Thương gục đầu xuống ảm đạm. Đây là cuộc chiến của cấp bậc thần huyền, ta không có khả năng, cũng không có tư cách tham gia. Vương gia không nói gì mà chỉ im lặng. Hắn hiểu rõ tâm tình của Tống Thương. Liều mạng tu luyện cả đời, lại phát hiện ra một cuộc tranh đấu tuyệt vời gần trăng gang tấc. Thế nhưng ngay cả tư cách tham gia cũng không có được. Loại cảm giác này bị ai đến nhường nào? Bốn phương hướng đồng thời xuất động. Vương Bắc, ba nhân ảnh nhanh như điện, chính là ba vị thần huyền trưởng lão của Phong Tuyết Ngân Thành. Phong Tuyết Tam Cửu Lục, hơn nữa lại là liên kết ra tay. Đông Phương, mời huynh đệ của Lý Du Nhiên nhanh chóng lao tới. Trên mắt mỗi người đều hiện ra vẻ quyết tâm, nhất định phải thành công. Phía Nam hai người Thạch Trường Tiếu, một trong bát đại chí tôn và Phí Mộng Thần, quốc sư của Vũ Đường Đế Quốc, dẫn đầu một đội ngũ. Phía sau bọn họ còn có 6-7 thân ảnh với lam quang huyền khí xuyên qua màn mưa mà tới. Phía tây, Ưng Bắc Không giống như một con chim ưng bay vút lên, hắc y tung cánh trong không trung, vang lên những tiếng phần phật, chứng tỏ tốc độ của hắn nhanh vô cùng. Mục tiêu thì chỉ có một, chính là ngôi nhà đổ nát đã phát ra khí tức của cửu cấp huyền đan. Tất cả thần thức của Chí Tôn Thần Huyền đều tập trung vào chỗ này, một chút cũng không có tán sạc. Ở những địa phương xa hơn một chút thì trong màn mưa, tối trời tối đất, lâu lâu lại xẹt lên vô số thân ảnh với lam sắc hoặc hoàng sắc, giống như những cái lồng đèn thay nhau lóe sáng. Nhìn từ xa thì như những đốm lửa ma chơi, lập lòe từ từ tiến tới. Tên này đúng là ngu xuẩn, dám ngang nhiên trong đêm mưa to gió lớn này khởi động huyền đan. Chẳng lẽ hắn không biết là cho dù trời có mưa to hơn nữa thì cũng không thể ngăn chặn khí tức của huyền đan hay sao? Chẳng lẽ có cạm bẫy gì ở trong đó? Tam trưởng lão râu tóc bạc phơ đang bay ở giữa. Không ngờ hắn vừa bay với tốc độ nhanh thế mà vừa có thể mở miệng nói chuyện, thậm chí là hơi thở không hề rối loạn. Quả thật là công phu cực kỳ cao siêu. Ít ra thì chuyện về huyền đan là có thật. Khí tức ở phía trước rõ ràng là cao cấp huyền đan. Cái này là không thể giả được. Còn chuyện có mai phục hay không thì chúng ta không thể biết trước. Vẻ mặt của lục trưởng lão ngưng trọng, ba người suy nghĩ trên đường đi sẽ phát hiện ra động tĩnh gì đó. Nhưng cho tới lúc này họ vẫn chưa thu được kế hoạch gì. Nơi đó cũng không xuất hiện khí tức của vị thần bí thực lực siêu cường hãn kia, cũng không thấy khí tức đó tiến tới vị trí huyền đan. Trong thanh âm của kiểu trưởng lão vẫn còn có chút khiếp sợ. Hắn từng chứng kiến khí tức của vị cường giả trong truyền thuyết đó một lần, đến nay vẫn còn không rét mà run trong lòng sợ hãi. Tam ca, ta có một chút khó hiểu. Với lực lượng của vị tiền bối này thì đã sớm được... Kiểu trưởng lão còn chưa kịp nói xong đã bị tam trưởng lão cắt ngang. Không được nói ra hai chữ kia. Tam trưởng lão ngữ khí dồn dập, giống như hơi hoảng loạn. Vâng vâng. Kiều trưởng lão cũng biết mình lỡ lời, vâng dạ. Mỗi người có một chí hướng riêng, chuyện đó làm sao có thể miễn cưỡng. Một lúc sau, tam trưởng lão lên tiếng, ba người sau đó đều thấy khó chịu trong lòng, im lặng bay tới. Đột nhiên, tam trưởng lão ánh mắt chợt lóe nhìn về phía nam, nhíu đôi mày bạc. Cao giai huyền đan quả nhiên là tràn đầy sự hấp dẫn, ngay cả Thạch Trường Tiếu và Phí Mộng Thần cũng đến. Lão Lục, lão Cửu, hai người các ngươi trước tiên đi ngăn cản bọn họ. Còn ta sẽ nhanh chân đi đoạt huyền đan vào tay rồi nói tiếp. Phía đông cũng có người đến, chẳng qua thực lực mạnh nhất cũng chỉ là tu vi thiên huyền, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Đối với tam ca không thể tạo nên phiền toái gì, chúng ta đi phía nam vậy. Lục trưởng lão nhìn một đám thân ảnh với quang mang màu xanh da trời đang ở phía đông phương bay tới, lãnh đạm nói. Tam trưởng lão gật đầu, hai tay mở ra, tốc độ nhanh hơn gấp đôi, bay ra xa như một tia sao băng. Lục trưởng lão cùng cửu trưởng lão hai người sâu tóc bạc tung bay, đang phi hành trong không trung, thì lục trưởng lão lớn tiếng quát. Băng phong 3.000 dặm, phong tuyết, chú ngân thành, phía trước có phải là Chí Tôn Thạch Trường Tiếu và Phí Mộng Thần, Phí Huynh phải không? Thạch Trường Tiếu thân thể đang phi hành đột nhiên kiểm hãm thấp độ, ngừng lại giữa không trung, mắt không chút biểu tình, nhìn hai vị trưởng lão của phong tuyết ngân thành. Thì ra là các ngươi, Phí Mộng Thần cũng ngừng lại cười ha hả. Thực sự là đã lâu không gặp, không ngờ hôm nay lại có thể gặp tam lục cửu ba trưởng lão của phong tuyết ngân thành. Thực sự là hân hạnh, hân hạnh. Hắn tầm tư cẩn trọng, khi thấy chỉ có hai vị trưởng lão xuất hiện, liền phán đoán là vị còn lại đã đi cướp đoạt huyền đan. Liền phát ra câu nói cũng chính là lời nhắc nhở cho Thạch Trường Tiếu. Tuy rằng có rơi vào tay hai người đi chăng nữa, thì cuối cùng vẫn phải phân thắng bại sau cùng, nhưng không thể nào để cho mấy người của phong tuyết ngân thành chiếm tiện nghi được. Dù sao thì ba đại trưởng lão của phong tuyết ngân thành này cũng đã đạt tới cảnh giới thần huyền. Nếu đơn đả độc đấu thì mình còn dễ dàng thủ thắng, nhưng nếu bọn họ liên kết thì khó mà nói được. Đối phương dù sao cũng có tới 3 người. Thạch Trưởng Tiếu chậm rãi gật đầu, sắc mặt không hề thay đổi. Thần quang trong mắt ẩn hiện, nhìn hai người lặng lặng nói. Tránh ra. Kiều trưởng lão cười nói ha hạ. Tránh ra. Chẳng biết hai vị muốn đi đâu. Mọi người dù sao cũng là đều lão bằng hữu, nếu hai vị có việc gấp thì cứ thoải mái nói ra, có lẽ hai huynh đệ chúng ta còn có thể giúp một tay. Thạch Trường Tiếu cười lạnh một tiếng. Chỉ bằng các ngươi mà cũng muốn ngăn cản ta, cho dù hiện tại tên tiểu tử Hàn Phong Tuyết tự mình xuất thủ

Lúc này thì một mình Quân Mạc Tà đứng ở giữa phòng, thần thức cường đại của hắn nhìn chăm chú, phát tán ra xung quanh. Đột nhiên ánh mắt của hắn co rút lại, xoát một tiếng phi thân ra khỏi căn phòng. Phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một lão giả đầu bạc, căn phòng đổ nát từ từ rung động rồi ầm ầm sập xuống. Tam trưởng lão nhìn vào Khỏa Huyền Đan ở trong tay Quân Mạc Tà, hòa ái mỉm cười nói: "Các hạ, thất phu vô tội, Hoài Bích có tội. Các hạ không nên giữ Huyền Đan trong tay, tốt nhất là giao cho lão phu bảo quản, lão phu bảo vệ cho người một mạng. Một đan đổi một mạng, rất công bằng phải không?" "Thật sự công bằng sao? Tính mạng và Khỏa Huyền Đan đều là của ta, cần gì đến các hạ bảo toàn? Cao thủ toàn bộ đều tập trung tại Thiên Hương Thành, các hạ làm sao có thể dám bảo đảm tính mạng của ta?" Quân Mạc Tà vô cùng khẩn trương, trong lòng đang mắng ầm lên. Tại sao lại chỉ có một tên tiến tới, mấy thằng khác chết hết rồi sao? Chẳng lẽ ta bắt chước năng lượng của Huyền Đan còn không đúng? Ta mặc dù ngoài miệng cứng rắn, đề phòng vạn nhất, nhưng trước mắt là một vị chí tôn thần huyền, tin rằng chỉ cần hắn vất tay một cái là Huyền Đan đổi chủ ngay. Chẳng lẽ thực sự cho lão gia hỏa này chiếm tiện nghi to lớn hay sao? Nhưng người khác tại sao lại chậm chân như vậy? Quân đại thiếu cũng đang nghĩ sai. Thật ra tam trưởng lão không phải không muốn ra tay, mà hắn cũng đang cố kỵ. Người có thể chiếm Huyền Đan vào trong tay, làm sao có thể là người đơn giản? Nếu không, lúc nãy hắn tiến vào phòng vô cùng nhanh chóng, mà người này có thể phát hiện từ trước là đã nhận ra thế nào. Thậm chí, nếu ra tay đánh chết người này, không thể bảo toàn cho Khỏa Huyền Đan. Nếu nhất thời sơ suất có thể làm tổn hại Huyền Đan, thì lúc đó là mất nhiều hơn được. Lão Phu là tam trưởng lão của Phong Tuyết Ngân Thành. Ta tin rằng ta có một chút danh tiếng. Chỉ cần ngươi giao ra Khỏa Huyền Đan, lão Phu đảm bảo ngươi có thể an toàn rời khỏi nơi đây. Tam trưởng lão tiến lên trước một bước, mỉm cười nói. Tam trưởng lão dù sao cũng là thần huyền cao thủ. Hắn đã nhanh chóng phán đoán người trước mắt, có thể thực lực cũng không cao. Chỉ cần hắn tiến lên một bước là chắc chắn có thể chế trụ người này. Nếu lực lượng không đủ thì chỉ còn cách dùng trí. Thứ Quân Mạc Tà muốn chính là hỗn chiến chứ không phải lỗ máng đánh bừa, một đối một với một vị chí tôn thần huyền, chẳng khác nào là đi tìm chết. Vì thế Quân Mạc Tà phải dùng mọi cách để có thể kéo dài thời gian cho những người khác tiến tới. Trước lúc đó không thể để mất Huyền Đan được. Tâm niệm vừa chuyển, đột nhiên trên người quân đại sát thủ có một đoàn hào quang thanh sắc huyền khí, phát ra sặc sỡ, cả thân ảnh hắn đang đứng trong mưa như một khối phỉ thúy sáng chói lóa mắt. Ngọc Huyền đỉnh phong, ha ha, còn lâu mới đủ. Tam trưởng lão lắc đầu, giọng nói có vẻ khinh bỉ. Trong lòng hắn càng lúc càng nắm chắc, người trước mắt này chính là một cái nho nhỏ Ngọc Huyền đỉnh phong. Người này trong mắt người thường hoặc cả thành Thiên Hương này cũng có thể xem là cao thủ, nhưng trong mắt một gã thần huyền như lão thì chính là một trò cười hoặc là một con kiến nói cho vui. Thực sự lúc nãy ta quá cẩn thận. Nếu xác định là đối thủ chỉ có thực lực thế này thì không cần nói chuyện vô nghĩa với hắn, trực tiếp cướp đoạt. Tam trưởng lão lập tức tuyệt đối nắm chắc, chỉ cần lão ra tay tuyệt đối có thể cướp đoạt Huyền Đan trước khi người kia có thể ra tay phá hủy. Nhưng ngay lúc này hắn lại đột nhiên phát hiện một chuyện có thể nói là vô cùng cổ quái, mà chính vì việc này hắn đã đình chỉ cước bộ không thể ra tay. Bởi vì thanh sắc huyền khí trên người Quân Mạc Tà đột nhiên biến mất, thay vào đó là hoàng sắc nhàn nhạt, sau đó trong nháy mắt lại biến thành thổ hoàng sắc màu vàng đất, rồi lập tức biến thành kim hoàng sắc màu vàng kim. Cuối cùng không ngờ lại biến thành màu vàng chói lọi, chiếu sáng cả một góc trời. Những hạt mưa cũng trở nên tào nhã, điểm xuyết cho cảnh đẹp như mộng ảo, cao quý mà thanh lịch. Đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao một cái quang mang huyền khí trong chốc lát từ Ngọc Huyền đỉnh phong lại biến thành Địa Huyền đỉnh phong? Tam trưởng lão tung hoành giang hồ mấy chục năm, đây chính là lần đầu tiên hắn chứng kiến loại chuyện ly kỳ như vậy. Quả thật chuyện này đã phá vỡ hoàn toàn quy tắc tu vi huyền khí. Người này làm cách nào vậy hả trời? Khi tu vi huyền khí tới một trình độ nhất định sẽ từ từ ổn định, chỉ cần không tiến giai thì sắc thái huyền khí tuyệt đối sẽ không phát sinh thay đổi. Sau khi tiến giai, mặc dù có thể áp chế lực lượng của chính mình nhưng sẽ không cách nào phát ra sắc thái huyền khí thấp hơn như trước khi tiến giai. Ví dụ như một thiên huyền cao thủ, cho dù giả bộ tới mức nào đi nữa, hắn cũng không thể nào phát ra sắc thái huyền khí của Địa Huyền cao thủ. Đây là chuyện muôn đời không đổi. Muốn màu sắc huyền khí thay đổi, chỉ có một con đường duy nhất, tiến giai. Đây là một quá trình không thể nghịch chuyển. Nhưng nếu có người nào từng nhìn thấy, chỉ trong chớp mắt, một ngọc huyền trực tiếp tiến giai lên địa huyền, sau đó phá tan địa huyền sơ, đến trung giai, cao giai, cuối cùng thẳng tới địa huyền đỉnh phong. Chỉ cần là người có đầu óc hơi bình thường, tuyệt đối sẽ không tin vào chuyện như thế. Nhưng hiện tại, cái lý luận quỷ dị mà không có một người nào tin tưởng lại xuất hiện ở trước mắt vị chí tôn thần huyền tam trưởng lão này. Ngay cả khi tận mắt chứng kiến thì vị tam trưởng lão này vẫn không kiềm chế được theo bản năng đưa hai tay lên dụi mắt. Cái này phải chăng là ta đang nằm mơ? Nhưng cũng không sao, cho dù hắn có là địa huyền đỉnh phong thì đã sao? Chẳng lẽ có thể địch nổi chí tôn thần huyền như ta? Tam trưởng lão tự an ủi mình rồi quát to một tiếng. Tiểu tử, không cần phải giả thần giả quỷ, ra vẻ thần bí để... Hắn vốn đang định nói là để huyền đan cho ta. Thế nhưng khi nói được chữ đầu tiên, thì những chữ còn lại bị cảnh tượng khiếp sợ cực độ trước mắt, làm cho bị nuốt luôn vào trong bụng. Con bà nó, rốt cuộc là chuyện điên cuồng gì thế này? Chẳng lẽ lão phu già cả mắt đã mờ rồi hay sao? Trong khi hắn đang dụi mắt, thì huyền khí hoàn sắc đại biểu cho thực lực địa huyền đỉnh phong ở trên người tần hắc a nhìn, hắc y nhân đối mặt tự nhiên tiêu thất, thay vào đó là một luồng lam sắc nhạt vô cùng tao nhã. Màu lam nhạt lại từ từ mở rộng, biến thành lam da trời, rồi thâm lam, và cuối cùng là một màu xanh lam thâm thúy của biển rộng. Thiên huyền đỉnh phong. Tam trưởng lão tí nữa là kích động té cắm đầu xuống đất. Chỉ trong thời gian phóng đủ một cây giấm, thậm chí cây giấm phóng ra mà mùi thối chưa kịp lan tỏa, thì tên tiểu tử này đương nhiên đã để thăng từ ngọc huyền đỉnh phong tới thiên huyền đỉnh phong. Để thăng một lúc, chín đại gia vị hay sao? Chẳng lẽ tên gia hỏa này là một cái quỷ hồn? Vừa mới nghĩ đến đây, tam trưởng lão trợn mắt há hốc mồm. Màu sắc xanh thẳm như biển rộng đã hoàn toàn biến mất. Lúc này xung quanh hắn không còn một tí quang mang nào. Nhưng chính vì không còn màu sắc gì mới làm tam trưởng lão sợ hãi. Chẳng lẽ hắc y gia hỏa này lại tiếp tục tấn thăng lên cảnh giới thần huyền hay sao? Tam trưởng lão nghi ngờ nhìn hắc y nhân. Lúc mới gặp, hắn nhìn thấy sự nóng nảy mất bình tĩnh trong mặt hắc y nhân. Thế nhưng hiện tại tên gia hỏa này khí định thần nhàn lại ung dung nhìn thẳng vào hắn với một ánh mắt lạnh nhạt thương hại, sau đó lại chuyển thành khinh miệt. Hiện tại, dưới sự chứng kiến của tam trưởng lão, ánh mắt phía sau mặt nạ của quân Mạc Tà làm tam trưởng lão có cảm giác thần quang như điện, tràn ngập hào khí quay thưởng thiên hạ, lạnh lùng vô tình, tựa như nắm được quyền sinh sát của tất cả nhân loại trong tay. Đây chính là ánh mắt của chí tôn thần huyền. Nếu so với Thạch Trưởng Tiếu, thậm chí là thành chủ của Hàn Phong Tuyết còn muốn sắc bén hơn. Trời đất ơi! Tam trưởng lão lắc đầu. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Đúng vào lúc này, Phí Mộng Thần hú dài một tiếng từ trên cao đạp xuống, hòa cùng quân Mặc Tà và tam trưởng lão thành một hình tam giác vô cùng cân xứng. Phí Mộng Thần thân là quốc sư của Vũ Đường Đế Quốc, trời sinh tính tình vô cùng cẩn thận. Khi thấy vị tam trưởng lão của Phong Tuyết Ngân Thành và hắc y nhân này tạo thành giằng co, thì trong lòng vô cùng hoài nghi. Chẳng lẽ hắc y nhân kia lại có thực lực tranh đấu với một cao thủ thần huyền sao? Không ngờ tam trưởng lão của Phong Tuyết Ngân Thành cũng không dám tùy tiện động thủ. Tình thế này, ba người không ai dám động thủ trước. Nếu vừa rồi Phí Mộng Thần không tới, thì tam trưởng lão dù cho trong lòng lo lắng, nhưng hắn cũng sẽ miễn cưỡng xuất thủ. Thậm chí nếu đối phương thực sự là thần huyền cường giả, hắn nhiều nhất là chỉ không cướp được huyền đan mà thôi. Nếu hắn thực sự ra tay, chắc chắn có thể cướp được huyền đan. Bởi vì thực ra tên thần bí nhân trước mặt, nếu so với chí tôn thần huyền, thì hắn mạnh tương đương với một con kiến mà thôi. Nhưng hiện tại Phí Mộng Thần đã xuất hiện, làm cho hai người ai cũng không dám xuất thủ. Tam trưởng lão mà ra tay thì chẳng cách nào đem ngực giơ ra cho Phí Mộng Thần đạp. Hơn nữa còn có tên hắc y nhân được thực lực thần bí này. Vạn nhất bị hai tên này trước sau tiền hậu giáp kích, tất nhiên là muốn không chết cũng khó. Tình hình lúc này quả thực vô cùng xui xẻo a. Phí Mộng Thần đương nhiên cũng băn khoăn giống y như vậy, chỉ có điều hắn còn nghĩ sâu xa hơn tam trưởng lão một chút. Người có thể chiếm được quyền đan, làm sao có thể là nhân vật tầm thường? Tình thế này thật là khó xử vô cùng. Tam trưởng lão của Phong Tuyết Ngân Thành cũng không dám tùy tiện động thủ. Tại sao ta lại tới sớm làm gì không biết? Tại sao ta không chờ tới lúc Thạch Trưởng Tiếu? Hối hận à! Vừa hạ xuống đã gặp ngay tình cảnh trước sau tiền hậu giáp kích của hai tên thần huyền, thật là con mẹ nó xui xẻo. Trong ba người này, chỉ có Quân Mạc Tà là cố phô trương thanh thế. Cho dù là có chuyện xảy ra, hắn cũng không lo lắng. Huyền đan căn bản chỉ là một khỏa phế đan. Hắn cũng có âm dương độn để phòng thân, trong lòng cũng không ngừng mắng chửi. Hai tên khuyển thần huyền là Ưng Bắc Không và Thạch Trường Tiếu chẳng lẽ ngã ngựa, chứ ngã gãy cổ chết mẹ nó rồi, tại sao giờ này còn chưa xuất hiện? Các người nhanh chân đến đông đủ, để ta còn quăng viên phế đan này lên trời, coi như cúng cô hồn cho các ngươi xông vào giành giật, sau đó ta lại ẩn thân để xem đánh nhau. Ta thật là khinh bỉ hai tên chí tôn các ngươi, đường đường là hai người trong mắt đại chí tôn, vậy mà còn chậm chân hơn cả bọn thần huyền bình thường. Hiện tại thì hai gã gia hỏa chặn một trước một sau, loại tư vị này thật là khó chịu. Toàn thân công hạ lập tức một đầu ngón tay cũng không dám cử động, chỉ sợ khét động ra lộ ra sơ hở. Vậy thì kế hoạch này tính sau đây. Ta, con mẹ nó, ta đúng là người xui xẻo nhất trên đời mà. Chuyện gì cũng đoán chắc rồi, chỉ không ngờ Ưng Bắc Không các loại người chiến đấu cuồng nhân này cùng Thạch Trường Tiếu cũng không đến. Ba người trước mắt, chừng đôi mắt nhìn nhau, mỗi động tác mọi người đây không có bị khóa, thế nhưng không ai dám động đậy, cũng không ai sứt mẻ gì. Ba người đều đứng quan khán, toàn bộ lộ ra vẻ phong đạm vân khinh của bậc tuyệt thế cường giả. Nhưng hết lần này tới lần khác lại tự ước thúc lẫn nhau, không ai chịu làm cánh chim đầu đàn. Quân Mạc Tà chỉ cảm giác mồ hôi lạnh sau lưng mình đang tuôn ra ào ào. May mà có màn mưa che đậy, nếu không thì chỉ sợ trước mắt hai lão gia hỏa này sẽ nhận ra sơ hở. Cao thủ mà. Rốt cuộc, xa xa chuyển tới hai tiếng kêu đau đớn, phăng phăng hai tiếng tựa hồ như có vật gì đó bị bẻ gãy. Tiếp đó là một cỗ khí lực kinh khủng lăng không đè xuống, thanh âm của Thạch Trưởng Tiếu từ xa truyền tới. Phí huynh, ngươi đã bỏ qua mất cơ hội tốt như vậy, bây giờ huyền đan là của ta. Lời còn chưa dứt thì hắc y nhân, thân ảnh của Thạch Trưởng Tiếu thoáng hiện ra giữa không trung, áo choàng màu đen trong đó phất phơ, không ngờ lại giống như đem màn mưa này đẩy ra vậy. Ha ha, Thạch Trưởng Tiếu, ngươi cao hứng quá sớm rồi, huyền đan lão tử cũng muốn. Một thanh âm giống như sói tru vang lên, thanh âm như kim loại va chạm vào nhau, khi lọt vào tai mọi người, không ngờ làm cho huyết khí của đám người nhộn nhạo, cảm giác khó chịu không nói nên lời. Một thân ảnh màu đen từ sát mặt đất bay tới, giống như thương ưng kiếm ăn trên bầu trời. Thân hình yêu nhã, ánh mắt tàn khốc, sắc mặt có cô tịch, mang theo cả bê nghễ, phi tốc mà đến, ẩn ẩn có phong phạm của một bậc vương giả. Lại là một vị cao thủ trong bát đại chí tôn tới, Thảo Nguyên Thần Ưng, Ưng Bắc Không. Thạch Trưởng Tiếu biến sắc vội vã hạ xuống, thế nhưng luận về thân pháp thì Ưng Bắc Không so với hắn cao hơn một bậc. Hai người đối diện, bốn mắt lạnh nhạt nhìn nhau, quang mang xạ kích ra tứ phía giống như tia chớp trên bầu trời, khiến cho đám người kia bắt gặp mà giật mình thon thót. Xoát xoát hai tiếng, phong tuyết ngân thành sáu vị trưởng lão cùng chín trưởng lão cũng đồng thời rơi xuống. Trong tay mỗi người đều nắm một thanh kiếm cụt, sắc mặt tái nhợt, giống như con chó ăn vụng bị chủ đánh đuổi, rơi vào sơ lưng ba vị đại trưởng lão. Ba người sóng vai mà đứng, trong lòng âm thầm cân nhắc. Tam lục cửu ba trưởng lão tụ làm một, kỳ thực thực lực cũng không yếu hơn một vị thần huyền chí tôn đỉnh phong. Một lát sau, lại có sáu người phá tan màn mưa, lặng lặng đứng thẳng sau lưng Thạch Trưởng Tiếu. Đúng là mấy người dưới tay Thạch Trưởng Tiếu. Dường như người còn chưa tới đủ. Nguyên lai mấy vị tiền bối đã sớm tụ tập tại chỗ này. Văn bối Lệ Kiếm Hồng bái kiến các vị ngân thành tiền bối, bái kiến Thạch sư bá, Ưng sư thúc. Văn bối thay mặt gia sư đều ra mắt các vị, vấn an các vị tiền bối. Một trung niên bạch y nhân mang theo chín bạch y nhân chậm rãi đi ra, chính là 10 vị sư huynh đệ của Lý Du Nhiên. Điều này cũng không kỳ quái, thực lực trong bọn họ trong rắm người đều là yếu nhất, cho nên cũng tới chậm nhất. Kỳ quái, lão tử cùng Lệ Vô Bi thì có quan hệ chó gì? Đồ đệ của hắn sao lại gọi lão tử là sư thúc? Các người từ đâu mà nhận bừa? Ưng Bắc Không híp mắt lại lạnh lùng nói. Thạch Trưởng Tiếu, chẳng lẽ ngươi cùng Lệ Vô Bi là sư huynh đệ sao? Lệ Vô Bi? Lý Du Nhiên bọn người này thì rất là đệ tử của một người đứng thứ năm trong bát đại chí tôn, Lãnh Huyết chí tôn Lệ Vô Bi. Cái đuôi ưng ngốc, người nói bậy bạ cái gì? Thạch Trưởng Tiếu khẽ đảo mí mắt nói. Mặc dù ngươi cùng Lệ Vô Bi có oán thù, thế nhưng tiểu bối vấn an

thì tựa như đã nằm trong bàn tay mình. Còn về phần những người khác, thậm chí kể cả Phong Tuyết Ngân Thành, ba vị trưởng lão Chí Tôn Thần Huyền, Thạch Trưởng Tiếu cũng không thèm để ở trong lòng. Nói nhảm, cựu cấp huyền đan thủy chung là vật báu hiếm có, lão tử không muốn mới là lạ. Chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Vậy thì ngươi chạy tới chỗ này hứng mưa để làm gì? Ưng Bắc Không chào phúng cười nói tiếp. Thạch Trường Tiếu, lão tử đối với ngươi rất bất mãn. Lão tử từ ngàn dặm xa xôi tìm ngươi đánh nhau, ngươi lại bề cái tác phong đáng ghê tởm không chịu ra mặt. Hôm nay lão tử muốn cùng ngươi đánh một trận thật thống khoái mới được. Thạch Trường Tiếu cảm thấy chán nản. Ta không phải là loại người như là ngươi, chiến đấu như một thằng điên. Cái loại thiếu dinh dưỡng trong não, chỉ biết đánh đấm. Ngươi cũng được coi là một trong bát đại chí tôn, nói thế nào lại chạy ra phố phường làm ra cái việc vô lại như vậy. Hơn nữa, người đánh nhau thì cũng không thèm chọn đối thủ xứng tầm, bây giờ lại ở chỗ này chặn đường đòi cùng ta đánh nhau, đây không phải muốn ta mất mặt hay sao? Vậy huyền đan kia tính sao đây? Trong chốc lát, trong nội tâm của cái vị danh chấn thiên hạ sinh thử chí tôn này âm thầm xoay chuyển mấy lượt. Ai muốn lấy huyền đan? Ai muốn lấy huyền đan? Vậy thì đó chính là cùng lão tử đối nghịch. Ưng Bắc Không quay sang bốn phía cười ha hả, một tiếng ngâm dài vang vọng tới tận mây xanh. Trong lòng hắn lúc này tràn đầy hân hái cùng hào khí bừng bừng. Ở đây có 1, 2, 3, 4, 5 vị trí tôn thần huyền, hôm nay có thể đánh một trận trò thống khoái. Ưng Bắc Không, ngày hôm nay bỏ qua đi, người nếu như muốn đánh nhau, vậy lúc khác ta tùy thời phụng bồi. Thạch Trưởng Tiếu sắc mặt lạnh lẽo không chút biểu tình, thần quang trong đôi mắt tựa hồ dày đặc như mưa tuyết phủ khắp lối đi, chiếu lên khuôn mặt của Ưng Bắc Không nói: tất cả mọi người đều là người hiểu chuyện, mục tiêu của ngươi cho tới bây giờ cũng không phải là huyền đan, cho dù cấp cho ta chút mặt mũi thì ngươi cũng đâu có sao. Cấp cho người cái rắm ấy, mục đích của lão tử chính là huyền đan, lão tử với ngươi không có cầu bầu bí dây dưa gì hết, dựa vào cái gì mà cấp mặt mũi cho ngươi? Hôm nay lão tử chính là muốn giao thủ với ngươi, ngươi có thể làm gì được lão tử? Ưng Bắc Không cách chỗ Thạch Trường Tiếu 7-8 trượng không tỏ ra ưu thế lên tiếng quát. Nếu là luận tu vi huyền khí của hai người, tuy đều là người trong bát đại chí tôn thuộc về một tầng thứ thực lực, thế nhưng bài danh cấp bậc thì Ưng Bắc Không so với Thạch Trường Tiếu còn kém hơn một bậc, về phương diện thực lực cũng kém hơn một chút. Hai người nếu thực sự đồng độ, chỉ cần không phải sinh tử chiến thì tin tưởng không trải qua ngàn chiêu đừng mơ tưởng phân ra thắng bại. Hôm nay có Ưng Bắc Không tại đây, chỉ cần hắn quyết tâm cuốn lấy Thạch Trường Tiếu mà nói, như vậy thì cho dù Thạch Trường Tiếu có liều mạng cắt đuôi cũng không thể nào qua được đám người còn lại. Cao thủ cấp thần huyền chí tôn không phải chỉ có đông người mà giết được, cho dù là một người cùng với tập hợp đám nhân vật bên ngoài vây công nhưng cũng không thể thắng được. Thế nhưng nếu cầm chân thì lại không thành vấn đề, mà trong quá trình tranh đoạt huyền đan, thời cơ có thể nói trôi qua chỉ trong nháy mắt, không cần phải nói tới ngàn chiêu, coi như 1-2 chiêu có điểm sơ hở cũng đủ để người ta cướp mất huyền đan. Phí Mộng Thần, Phong Tuyết Ngân Thành ba vị chí tôn, đám người này không phải vẫn luôn nhìn chằm chằm vào huyền đan hay sao? Thậm chí còn có một đám cao thủ tiên huyền ở chung quanh nữa. Bọn họ tuy rằng không đáng lọt vào mắt của thần huyền cường giả, thế nhưng cũng không phải là đèn cạn dầu cả lũ với nhau. Càng quá đáng chính là phương xa lại không ngừng vang lên những âm thanh vù vù, là mà có thể thấy bốn phương tám hướng đang có không ít người lao tới, chắc chắn là một đám thần huyền, tiểu thiên huyền cường giả. Địa huyền, tiểu ngọc huyền, thậm chí còn một ít người trong đó là kim huyền. Chỉ có điều thấy ở đây tụ tập nhiều như vậy, bên trong lại không thiếu nhân vật đỉnh cấp, bên ngoài là vô số người vây quanh, tất cả đều đang chú ý động tĩnh bên này. Không có ai tiến lên, cũng không có ai rời đi. Hiển nhiên vẫn còn ở trong đầu một ý định, muốn được chia một phần bánh. Cũng quên mất thực lực của bản thân mình nhỏ yếu. Ưng Bắc Không cương quyết đem ánh mắt nhìn xuyên qua màn mưa, quét qua tất cả mọi người một lần. Đột nhiên ngửa mặt lên trời huýt dài một tiếng. Tiếng thét cùng tiếng sấm trên bầu trời hòa làm một. Càng về sau tiếng thét càng với tiếng sấm lớn hơn, đánh thẳng vào tim mọi người. Tiếng thét này khiến một vài người công lực hơi yếu một chút, nháy mắt liền cảm thấy khí huyết nhộn nhạo, lỗ mũi nhịn không được phun ra tơ máu, sắc mặt tái nhợt như người chết. Lão tử chính là Ưng Bắc Không, lão tử chính là muốn tuyên chiến với Thạch Trường Tiếu. Ưng Bắc Không hung ác cười to, dưới gầm trời này, người không biết tự lượng sức quả là không ít, nếu thức thời, mau cút hết đi cho lão tử. Ngoài đương chẳng truyền tới vài tiếng kinh hô mơ hồ, hiển nhiên khiếp sợ tới cực điểm. Cái này gọi là người có tên mà cây có bóng. Ai có thể đoán được, tại Thiên Nương Thành lúc này lại có 8 đại quân tôn như thần tiên trong truyền thuyết lục tục xuất hiện, hơn nữa xuất hiện liền 2 vị. Mà hiện tại, ai muốn cùng 2 người kia đoạt huyền đan, đó có khác gì là tự đi tìm chết. Có mấy người biết điều ảm đạm thở dài xoay người rời đi, biến mất trong màn mưa, tự động rút lui khỏi cuộc tranh đoạt lần này. Thế nhưng lại có rất nhiều người chỉ lui lại mấy trượng rồi đứng im bất động. Cho dù ngươi là chí tôn thần huyền thì thế nào? Chờ ngươi cùng Trạch Thường Tiếu, đánh đến lưỡng bại câu thương, lão tử còn không biết chiếm tiện nghi hay sao? Pháp luật, không đấu lại được quần chúng, ngươi mặc dù là thần huyền điền phong, liệu có thể giết sạch chúng ta hay không? Người có chủ ý như vậy tuyệt đối không phải là ít. Người nọ chính là Ứng Bắc không sao, là một trong những đại lục bát đại chí tôn. Hắn như thế nào lại hùng hãn như vậy? Cha bảo thái độ làm người như vậy thật là không tốt, cha luôn là người nói đúng mà. Xa xa một thiếu nữ ngây thơ thẻ lưỡi nghịch ngợm nói. Một tuyết đồng đứng bên người nàng thở dài cười khổ. Tiểu công chúa, lần này ngươi thật không nên tới đây, trang diện ở đây thực sự quá lớn. Mộ Tuyết Đồng, ngươi không nắm chắc việc có thể bảo vệ an toàn cho công chúa sao? Tiêu Hàn quái dị nở nụ cười nói tiếp. Người như ngươi lúc nào lại sợ đầu sợ đuôi như vậy? Việc bảo vệ công chúa cứ giao cho ta là được. Đổ đệ nhất gan. Mộ Tuyết Đồng hừ một tiếng nói. Ưng Bắc Không cùng Thạch Trường Tiếu đều ở chỗ này. Nếu là Ngân Thành đương chân chúng ta chiếm được huyền đan, chỉ sợ sẽ khiến hai người này nổi giận. Như vậy tin tưởng, cho dù ba vị trưởng lão cũng chưa chắc có thể nắm chắc toàn thân rời đi, huống chi là chúng ta. Tiêu Hàn, đầu ngươi bị lừa đá hay sao? Ngươi không nhìn xem ở đây rốt cuộc có bao nhiêu cao thủ, thực sự cho mình là đã tiến giai lên thiên huyền nên là tài trí hơn người sao? Đúng là ếch ngồi đáy giếng. Mộ Tuyết Đồng nói cực kỳ có lý. Giờ khắc này nơi đây tụ tập toàn những người thực lực khủng bố, cao thủ nhiều như là xô cẩu, thiên huyền đi tới đây đi đầy đường, thần huyền ẩn nấp cũng không ít. Nếu chỗ này mà bạo phát ra đại chiến, tình hình chiến sự tất nhiên hết sức thảm liệt. Chớ nói chi là Tiêu Hàn chỉ mới bước vào thiên huyền, coi như đã đạt tới thần huyền sơ giai, cùng với tam lục cửu ba trưởng lão, cũng chưa chắc là có thể bình yên thoát thân. Ngay cả thần huyền cao thủ cũng như vậy, nói gì tới người khác. Tiêu Hàn giận dữ, đang định quay lại châm chọc một câu, đột nhiên một đạo ánh mắt sắc bén quét tới. Hắn nhịn không được nội tâm phát ra một tia sợ hãi, rốt cuộc đem lời nói nuốt xuống. Bởi vì người vừa nhìn qua chính là nhất đại sinh tử chí tôn Thạch Trường Tiếu. Hiện tại tình hình ở đương tràng cực kỳ vi diệu, huyền đan lại đang ở trong tay quân đại thiếu gia, mà quân đại thiếu gia lại đang đứng ở trung tâm. Từ đó nhìn ra, từng vòng vây tỏa ra bên ngoài, tất cả đều là cao thủ, tu vi thấp nhất cũng là thiên huyền sơ giai, mà ít nhất cũng có mười mấy tầng vây quanh hắn. Đám người ở tít bên ngoài cùng thực lực không cao lắm, nhưng nhân số lại đông như kiến cỏ. Với đội hình phô trương hoành tráng như vậy, tin tưởng ở bất cứ người nào vào vị trí quân Mạc Tà cũng cảm thấy kiêu ngạo cực kỳ, đau đầu vô cùng. Đám người bên ngoài vì vậy đứng mà cũng cảm thấy kiêu ngạo. Nhưng hiện tại trong đội hình cường đại này lại không có người nào có chút khí tức manh động. Hai đại chí tôn giằng co thì người nào mà dám vọng động. Hoàn toàn trong trạng thái cân bằng vi diệu, mà dạng cân bằng này khiến quân đại thiếu gia không thể nhẫn được nữa, buộc phải phá vỡ. Mười đại đệ tử của Lệ Vô Bi đứng bên ngoài, bọn họ chỉ chờ Phong Tuyết Ngân Thành cùng với Thạch Trường Tiếu Ưng Bắc Không bọn người này động thủ, mấy người sẽ lập tức hành động, tranh đoạt huyền đan sau đó bỏ chạy. Bọn họ không có thực lực để tranh phong với chí tôn thần huyền, thế nhưng bằng vào thực lực tự thân, chỉ cần có một tia khe hở cũng đủ cho bọn họ đắc thủ. Một khi đắc thủ huyền đan, tin tức sẽ chuyển xa ngàn dặm. Mà Phong Tuyết Ngân Thành ba vị trưởng lão cũng có chủ ý như vậy, đều muốn ngời đội Ưng Bắc Không cùng Thạch Trường Tiếu động thủ. Chỉ cần hai tên oan gia này động thủ, như vậy trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có thời gian để tâm tới bọn họ nữa. Đến lúc đó uy hiếp cũng chỉ có một mình Phí Mộng Thần mà thôi. Với thực lực của ba người thì phần thắng tự nhiên khá là cao. Quốc sư của Vũ Đường Đế Quốc đại nhân Phí Mộng Thần hai tay thả vào trong áo, khép hở hai mắt, bộ dáng rất thong dong, phảng phất như hết thảy mọi chuyện nơi này không có quan hệ tới hắn. Thế nhưng trong lòng hắn đang tính toán, cứ đứng nghỉ ngơi dưỡng sức, lát nữa chỉ cần một kích thì sẽ đắc thủ. Tài Trường Tiếu lại hãm vào tình thế rất khó khăn. Luận thực lực hắn có thể nói là khả quan nhất trong đám này. Hắn cũng có tới 7 vị cao thủ tới trợ chiến, nhưng hắn rất hiểu, chính bởi vì thực lực bản thân mạnh mẽ nhất nên cũng chính là đích ngắm của mọi người. Nếu như mình không ra tay trước, cục diện vi diệu này cứ duy trì như vậy sợ rằng không ổn. Thế nhưng nếu mình ra tay, tất sẽ diễn ra một hồi hỗn chiến ác chiến. Nhưng có Ưng Bác Không ở tại đây, nên nhờ hỗn chiến mặc dù nắm chắc là tất thắng, thế nhưng cũng không nắm chắc có thể cướp được huyền đan. Nếu không đạt được huyền đan, vậy thì bản thân mình tới đây làm gì? Đâu phải mình đi du lịch. Nhất là phần đông cao thủ nơi đây, một khi hỗn chiến bản thân mình không sao, thế nhưng đám thủ hạ của mình thế thế nào? Thực lực bọn họ đều không phải quá cao, đều dựa vào bản thân mình cả. Mà cao thủ ở đây lại rất nhiều, chỉ cần động một cái có thể nguy đến tính mạng ngay. Nếu như bọn họ chết đi, thì cho dù có đoạt được huyền đan cũng không đáng giá. Còn như Ưng Bắc Không, hoàn toàn không có nhiều cố kỵ như vậy. Hắn tới đây căn bản không phải vì huyền đan, mà là một người độc lai độc vãng, không có chuyện gì ràng buộc. Hắn chính là một kẻ cuồng chiến tranh, chỉ cần thấy đối thủ trước mặt là lại ngư ngáy chân tay, muốn chạy ra động thủ. Thạch Trưởng Tiếu càng nghĩ càng thấy đau đầu, trong lòng đang vân vân, không biết có nên cướp lấy huyền đan nữa hay là không. Một vị trí tôn tuần huyền khác là Ưng Bác Không, thực sự lúc này cũng miên man suy nghĩ. Những người trước mắt này tụ tập ở đây, mục đích không phải vì so tài với mình. Nếu có một người xuất thủ, có lẽ trong nháy mắt tên hắc y kia sẽ chạy tới cướp huyền đan. Đến lúc đó thì mệt rồi, thời gian truy đuổi kéo dài, Thạch Trưởng Tiếu tất nhiên sẽ có cơ hội đoạt được huyền đan. Như vậy dự định ban đầu của mình chẳng phải sẽ thất bại sao? Trong chốc lát, đám người ở đây cứ như cá mập chờ mồi, đám cao thủ không ai chịu động thủ trước cả. Một thanh âm khàn khàn lạnh như băng vang lên. Các người một đám chỉ có thể làm vật trang trí mà thôi, tất cả chỉ như một đám cọc gỗ thôi sao? Muốn đánh thì cũng nhanh tỉnh lại mà đánh đi, mưa to như vậy, lão tử sắp cảm mạo mất, quả thực so với nữ nhân còn ẻo lạ hơn. Mau xoắn quần áo rồi lao lên động thủ đi chứ. Tất cả mọi người nhất tề giận dữ, ai có thể to gan lớn mật như vậy, những lời này mà cũng dám nói ra, tên này định đắc tội tất thảy mọi người ở đây chắc, thực sự là rất có cá tính à. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung vào chỗ phát ra âm thanh, tìm tòi xem xét. Càng kinh ngạc hơn chính là nguyên lai, tên tối trung hắc y nhân đột nhiên kích động dị thường chửi ầm lên, khoa chân múa tay. Ngón tay chỉ lên một đám bát đại chí tôn thần huyền mà mắng chửi không ngớt, thật sự là rất có phong cách. Đây là loại người gì á? Rõ ràng huyền đan trên tay rất khó giữ, thế mà chủ động trêu chọc người ta. Phải nói lá gan hắn lớn bằng trời mới đúng, hay cho ngâm mưa gió lâu quá nên bây giờ phát điên. Câm miệng, 5-6 người đồng thời mở miệng gầm lên. Đồ hỗn trứng, ở đây nào có chuyện cho đám tiểu bối các người xen vào. Ưng Bác Không tính tình rất nóng nảy, thân hình lóe lên, giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắc y nhân bịt mặt. Một trưởng hung hăng vỗ lên mặt hắn một cái, nói. Cái miệng lưỡi bán nhọn của tên gia hỏa này thực sự không biết trời cao đất rộng là gì. Phong Thuyết Ngân Thành ba trưởng lão khẩn trương mở to mắt nhìn. Chiến tranh chắc chắn là do một cái tát của Ưng Bác Không này mà khơi mào. Người khác có lẽ không biết, thế nhưng ba vị trưởng lão há có thể không biết. Hắc y nhân trước mắt kia cũng không phải nhân vật đơn giản, cho dù Ưng Bắc Không không tính là cho dù Ưng Bắc Không chính là một trong 8 vị đại tôn, muốn dễ dàng bắt được các ghi nhân bịt mặt kia chỉ sợ cũng chưa hẳn là một chuyện làm được. Thậm chí nếu quá chủ quan, nó không chừng còn có thể làm hại bản thân không biết chừng. Người áo đen này rất có khả năng là một vị thần huyền, hơn nữa cấp bậc độ cao còn hơn cả thần huyền bình thường. Nghĩ tới việc hắn vừa rồi tùy tiện biến hóa màu sắc của huyền khí, trong lòng ba vị trưởng lão còn sót lại một tia rung động. Luyện đến cảnh giới nhẹ nhàng có thể chuyển biến huyền khí như vậy, người khác không nói, nhưng chính là những người được xếp vào thần huyền chí tôn, tam giáp ngân thành chủ Hàn Phi Tuyết cũng không thể làm được như vậy. Thế nhưng trước mặt Ưng Bác Không, cái lão gia hỏa cuồng vọng tự đại này lại không để vào mắt. Hơn nữa cùng Phong Tuyết Ngân Thành mấy người cũng để mặc, tự sau hắn làm ăn quả đắng mới tốt. Chuyện này cũng khiến cho không ít cả vui mừng. Ba trưởng lão đương nhiên không muốn nhắc nhở, ngồi đợi Ưng Bác Không xấu mặt một phen. Thế nhưng chuyện kế tiếp lại khiến cho mọi người ngạc nhiên. Vì thần bí hắc y kia đột nhiên bối rối chạy trốn. Bộp một tiếng thanh thúy vang lên, một tát của ông Bắc Không đã đánh trúng ngực người kia. Hắc y a lên một tiếng sợ hãi, thân hình sớm bị đánh bay ra ngoài, không còn bộ dáng hung hăng như trước. Thân hình ở giữa không trung còn liên tục kinh hoàng hô to: tha mạng a!" Tất cả mọi người đều được mở rộng tầm mắt, nguyên một đám người cơ hồ hai mắt trợn lớn hết mức có thể. Cái này, chuyện này là thế nào đây? Một kẻ to gan lớn mật, cao thủ thâm sâu, vậy mà lại kêu to cứu mạng. Khiến người ta không thể tưởng tượng đó chính là bàn tay phải của hắc y nhân bịt mặt cầm huyền đan cũng bởi vì chịu một kích này mà huyền đan đột nhiên rời tay. May mắn thế nào lại lọt vào trong tay ưng Bắc Không. Ưng Bắc Không chỉ cảm thấy một cỗ khí chẳng rất to lớn mà lại dị thường tinh thuần đột nhiên truyền vào tay mình. Vô ý thức hắn trụm đầu ngón tay lại, lập tức đem huyền đan giấu đi. Hắn cũng không ngờ một trường này của mình lại có hiệu quả như vậy. Hắc y nhân bịt mặt này trong tay giữ kiểu cấp đỉnh phong huyền đan, xung quanh có vô số cao thủ đứng vây, thế nhưng vẫn chấn định tự nhiên như vậy, thậm chí còn dám không kiêng kỵ mắng chửi người ta. Ngay cả mình cùng Thạch Trường Tiếu cũng dám mắng. Trông không giống như là một vị cường đại cao thủ, mà giống như một kẻ đầu đường xó chợ hơn. Lúc đầu thì Ưng Bắc Không nghĩ tới mình xuất thủ cũng không phải là vì huyền đan, mà cùng với hắn giao thủ, thậm chí một chút cũng không có ý định xem nhẹ hắn, tuyệt đối không coi hắn là một kẻ tầm thường, cho nên một trưởng của Ưng Bắc Không trong đó cũng ẩn chứa rất nhiều toan tính, ẩn tàng rất nhiều biến hóa tinh diệu. Cho dù hắc bào bịt mặt vô luận tránh né ra sao về công kích của mình đều sẽ có biến hóa để tương đối phù hợp. Một trưởng này vô luận thủ pháp hay phương vị đều là động tác của bậc cao thủ đỉnh phong. Thế nhưng sau một chiêu này, hắn cũng không cần dùng đến chiêu sau. Một trưởng này tuy rằng thô thiển vô cùng, thế nhưng hắc bào bịt mặt kia không chịu nổi một kích. Tất cả các chiêu thức tinh diệu phía sau đều uổng phí, chỉ với một trưởng đã khiến tên gia hỏa này bay rất xa. Tên hắc bào bịt mặt đã bị đánh bay được một lúc lâu, thế nhưng Ưng Bắc Không vẫn còn đứng đần ra ở đó. Đắc thủ quá dễ dàng khiến hắn cảm thấy bất ngờ sao? Ta muốn tìm một tên đối thủ xứng tầm, tên này đúng là vô dụng. Sau khi kinh ngạc qua đi, ánh mắt của Ưng Bắc Không có phần phức tạp. Xem ra huyền đan trong lòng bàn tay giống như vật ngoài thân. Sau nửa ngày hắn mới lên tiếng: ta đờ cờ mờ nó.